cho nên mới không nhận lời mời của tôi. Bạch Nghiên Lý không để ý đến hắn ta, vô tư giớn cổ nhìn lên sân khấu, nghĩ thầm làm như vậy hắn sẽ biết mà lui, nhưng mà không như ý của cô. Nếu như cô không muốn tự mình theo tôi đến quầy bar, tôi đây không thể làm gì khác hơn là tới quầy bar lấy đồ uống, đến đây mời cô chuộc lỗi. Nam nhân nói. Đồ uống mang tới đây, hắn ta muốn gặp vận xui để dội ướt người hay sao? Chờ một chút, Bạch Nghiên Lý theo bản năng gọi hắn ta lại. Nam nhân lập tức trở về nhìn cô. Tôi vừa nói không cần. Cô vẻ mặt kiên định lần nữa cự tuyệt. Không sao, tôi rất kiên trì. Nếu cô không muốn tới quầy bar, có thể nói cho tôi cô thích uống loại gì là được. Nếu cô không muốn nói, thì để tôi tự tiện quyết định. Đáng giận, người này thật chưa từ bỏ ý định. Nhìn điệu bộ của hắn ta, nếu không để cho hắn ta mời cô đồ uống, thì trong sàn nhà này đảm bảo sẽ có thêm người gặp vận xui ướt hết như cô. Tôi đi lấy đồ uống với anh là được, cô bất đắc dĩ nói. Được, nam nhân lập tức nhanh miệng cười một tiếng. Huệ Quân, mình đi tới quầy bar uống nước. Cô nói với cô bạn đứng bên đang hò hét ầm ĩ đến quên cả bạn cùng phòng là cô. Ừ, Huệ Quân gật đầu, ngay cả nhìn cũng không thèm. Bạch Nghiên Lý hoài nghi cô có thật nghe những gì mình nói. Bất quá không sao, cô chỉ muốn nam nhân kia biết cô đi cùng bạn, chứ không phải đi một mình mà thôi. Đi theo nam nhân đến quầy bar ngồi xuống ghế, nhân cơ hội cho chân nghỉ ngơi. Ở phía trước xem biểu diễn không cảm thấy mệt, lúc này ngồi xuống mới biết chân mình mỏi như thế nào, trái tim đập kịch liệt như thế nào. Cảm ơn cô đã nhận lời mời của tôi, xin hỏi cô muốn uống gì? Nam nhân nụ cười chân thành hỏi. Làm ơn cho tôi một ly nước trái cây. Bạch Nghiên Lý đối với tửu lượng của mình cần phải an toàn. Nụ cười đột nhiên cứng lại, trên mặt nam nhân trượt xuống ba đường hắc tuyến. Cô làm như vậy không phải làm khó người pha chế rượu hay sao? Nơi này là quầy rượu, làm sao có thể có nước trái cây chứ? Không có sao. Nhìn với người pha chế rượu trong quầy bar, cô khiêu mi hỏi. Có, người pha chế trả lời. Bạch Nghiên Lý quay đầu nhìn về phía nam nhân nhếch miệng cười, rồi mới hướng về người pha chế nói. Cho tôi một ly nước trái cây. Nhìn thái độ của cô, đối với tôi một chút ý tứ cũng không có. Tôi không đẹp trai sao? Nam nhân cười khổ hỏi, vẻ mặt như muốn nói cô chỉ cần cho tôi lý do cự tuyệt thì tôi sẽ đi. Tôi đã có bạn trai. Cô cho anh ta một lý do đả thương duy nhất. Bạn trai cô so với tôi đẹp trai hơn không? Đẹp trai hay không? Có quan hệ hay sao? Cô tò mò hỏi ngược lại. Nếu đi ra ngoài chơi, cô không muốn cùng xuất ca, có chút gì đó mập mờ, cùng hưởng thêm những vui thú sao? Nam nhân tính mở miệng dò xét. Không muốn. Bạch Nghiên Lý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh giọng cự tuyệt. Cô ghét nhất loại người dựa vào bề ngoài, đi dụ dỗ tìm người tình một đêm. Thật không muốn. Nếu như đối tượng không phải là tôi, mà là thành viên đang biểu diễn trên sân khấu kia, như thiếu gia chẳng hạn. Bạch Nghiên Lý lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, trên mặt cô viết rõ ràng không vui cùng căm phẫn. Thái độ này của cô là nữ nhân không quan hệ ân ái sao? Thật xin lỗi, là tôi nói sai. Nam nhân biết sai lập tức xin lỗi. À Ken, nước trái cây của tiểu thư đây còn chưa xong hay sao? Động tác của cậu còn không nhanh một chút, tôi sợ vị tiểu thư này ngay cả cơ hội chuộc lỗi cũng không cho. Nhanh lên một chút. Hắn ta thúc giục pha chế. Nước trái cây của cô đây. Pha chế đẩy ra trước mặt cô ly nước chanh. Cảm ơn. Cô nhận lấy ly nước, lập tức uống một ngụm, sau đó nhìn về nam nhân đòi chuộc lỗi. Cảm ơn đồ uống của anh. Bây giờ chúng ta hai người không thiếu nợ nhau đúng không? Muốn vội vã đuổi tôi đi như vậy, ít nhất có thể đợi cô uống xong ly nước trái cây đó được không? Nam nhân cười khổ nói. Người này thật đúng là không từ bỏ ý định, đã nói rõ một chút cũng không thích hắn, thậm chí còn có chút chán ghét. Hắn ta cứ dây dưa như vậy làm gì? Quả thực không hiểu được. Muốn nhìn cô uống xong đã mới rời đi sao? Quá dễ đi. Cô bỗng nhiên cúi đầu ngậm ống hút trong miệng, sau đó hút một hơi uống hết vào bụng. Được rồi, tôi đã uống xong. Cô ngẩng đầu nhìn anh nói. Thì ra tôi đây bị người chán ghét. Nam nhân bộ dạng khóc không ra nước mắt, hướng về phía người pha chế nói. Pha chế Aken nhịn không được cười một tiếng. Bất quá hoàn hảo, chúng ta không làm nhục cánh đàn ông đúng không? Nam nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười lớn. Cái gì may mắn không làm nhục cánh đàn ông? Bạch Nghiên Lý hoài nghi hỏi. Nam nhân nhìn cô nhếch miệng mỉm cười, bộ dáng như khóc lóc, xa xun tinh thần so với giờ tưởng như hai người. Nói cho tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.